Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, đêm đi Linh Sơn 1. Diệp Thiểu Dương cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này, tại đẹp trai phương diện này, tuyệt đối có thể theo chính mình phân cao thấp. Ân, tựa hồ so với chính mình còn muốn đẹp trai như vậy một chút. Chẳng lẽ cái này một vị cũng là Diêu Mộng Khiết ca ca? Nước Pháp buộc bông vương triều vị cuối cùng vương tử, đồng thời cũng là vương giả hấp huyết quỷ Lyon. Bernard, nhìn thấy ngươi quá tốt. Diêu Mộng Khiết thân thiết hướng vóc dáng thấp đi qua, dùng tiếng Pháp ân cần thăm hỏi. Nhìn thấy ngươi thật tốt. Ta công chúa, nam tử hôn lên Diêu Mộng Khiết mở u bàn tay. Diêu Mộng Khiết cùng trắng âu phục nam tử bốn mắt nhìn nhau. Lyon, ngươi rốt cục tới, ta chờ ngươi thật lâu. Lyon mỉm cười, một câu hai ý nghĩa nói. Hai người ôm ấp một chút. Sau khi tách ra, Diêu Mộng Khiết vì song phương giới thiệu. Bernard luật sư bởi vì không biết nói tiếng Trung, để Diêu Mộng Khiết chuyển đạt ân cần thăm hỏi. Diệp Thiểu Dương tiến lên Lyon nắm tay. Lyon mang theo bao tay trắng, nhẹ nhàng nắm một chút tay. Hai người có phần có thâm ý mà nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn một hồi. Rất hân hạnh được biết ngươi, Diệp tiên sinh, Lyon tiếng Trung nói còn có thể. Điểm này để Diệp Thiểu Dương có chút giật mình. Diêu Mộng Khiết để Kim tiên sinh ngược lại rượu vang đỏ tới. Nói cho Diệp Thiểu Dương. Bọn họ muốn dùng tiếng Pháp đàm luận hòa ước một số chi tiết. Để Diệp Thiểu Dương bỏ qua cho. Diệp Thiểu Dương đối cái gì hợp đồng chi tiết lúc đầu cũng không có hứng thú gì. Để bọn hắn xin cứ tự nhiên. Chính mình theo tứ bảo liền đứng tại Tạ Vũ Tình sau lưng mạo xưng làm bảo tiêu. Vừa quan sát Lyon, Diệp Thiểu Dương đối với hắn vận dùng pháp lực cảm giác. Nhưng là phổ thông cảm giác đối với hắn không có tác dụng gì. Tối đa cũng chỉ có thể cảm giác được trên người hắn ẩn giấu đi một cỗ thần bí lực lượng. Đột nhiên linh cơ nhất động, thừa dịp lấy ba người bọn họ lúc nói chuyện đợi. Mở ra thiên nhãn, Lyon đột nhiên ngẩng đầu. Hai cái sâu con mắt màu xanh lam trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Cùng Diệp Thiểu Dương đối mặt. Một cỗ vô hình lực lượng từ trong hai mắt phun ra. Hướng Diệp Thiểu Dương đánh tới. Diệp Thiểu Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc đầu chỉ là muốn dùng thiên nhãn cảm giác hắn một phen. Kết nếu như đối phương đột nhiên động dùng thần niệm chi lực. Lập tức cũng không có không tránh lui thi triển ra thiên nhãn ánh sáng. Cùng này cỗ thần bí lực lượng giao hội. Đụng vào nhau. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều 10 phần khắc chế, không dám để cho dư ba tán giật ra, miễn cho bị Bernard luật sư phát giác được dị thường, chỉ là tại ánh mắt tương đối thẳng tắp bên trên tiến hành lấy đối kháng. Diệp Thiểu Dương cảm nhận được cường đại áp lực, trên trán bắt đầu có mồ hôi chảy ra, Lyon bởi vì là ngồi, hoàn toàn không nhìn thấy có thay đổi gì. Bất quá theo trên bàn một cái tay cũng tại hơi hơi run run. Rốt cục cái này run run bị đang dùng laptop nhớ đông tây bối nhĩ nạp luật sư phát giác được. Quay đầu nhìn Lyon liếc một chút. Nghi ngờ hỏi. Lyon, người chỗ nào không thoải mái sao? Diệp Thiểu Dương cùng Lyon cùng một chỗ thu tay lại. Lyon nhẹ khinh hu khẩu khí. Lắc đầu, Diệp Thiểu Dương cảm giác thân thể có chút hư thoát. Dùng lực đứng vững, Lyon ngẩng đầu, bao hàm thâm ý địa đối Diệp Thiểu Dương nhìn một chút. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Thiểu Dương cũng cười cười. Bất quá ở sâu trong nội tâm rung động lại là khó mà khó nói. Nói chuyện tiến hành hết thảy chừng nửa canh giờ. Đại thể nói xong, Lyon dẫn đầu đứng dậy cáo từ. Bernard luật sư cùng Diêu Mộng Khiết đứng lên nói đừng. Kathleen, chúng ta đến lúc đó gặp, Lyon chậm rãi nói ra, Diêu Mộng Khiết cười cười, ta tùy thời xin đợi, Diệp Thiểu Dương nghe nói Lyon muốn đi, lập tức biểu thị muốn đi tiễn hắn, lưu lại Tứ Bảo trông coi Diêu Mộng Khiết, chính mình theo sau lưng Ly Ông đi ra ngoài. Thang máy tại cửa chính đối diện trong hành lang, nhưng là Ly Ông cũng không đi qua, mà chính là dọc theo bên trái hành lang chậm rãi đi qua. Diệp Thiểu Dương theo ở phía sau, hai người một trước một sau, đều không nói gì, đi thẳng đến cuối hành lang. Bên ngoài là một cái ngắm cảnh ban công. Ly Ông mở cửa, đi ra ngoài, đi vào trước lan can đứng đấy. Diệp Thiểu Dương cũng đi theo, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi không muốn tại điều này cùng ta đánh một trầu. Ly Ông xoay người lại, màu xanh đậm nhãn quang nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng mang theo Diệp Thiểu Dương ghét nhất loại kia khinh miệt mỉm cười. Từ tốn nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, không đánh qua làm sao biết đâu. Ly Ông không có trong vấn đề này dây dưa tiếp, theo dõi hắn con mắt nói ra, ngươi tại sao phải giúp Kathleen? Ta là nàng thiếp thân bảo tiêu, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền, nếu như ngươi nguyện ý, ta cho ngươi gấp đôi. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, ngươi biết giống ta loại người này, làm có một số việc, không riêng gì vì tiền. Ly Hung cười nói, ngươi muốn có được nàng, dùng các ngươi Trung Quốc lại nói, hẳn là gọi phò mã a. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia chính là vì các ngươi Trung Quốc trong mắt người chính nghĩa, hoặc là kêu lên nghĩa, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiểu Dương thực cũng không muốn nói nhiều với hắn cái gì, chỉ là muốn đi theo giám thị hắn, miễn cho hắn làm ra cái gì ngoài dự liệu sự tình. Đây chính là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ly Ông lẳng lặng nhìn qua hắn, hỏi, không có đàm sao? Diệp Thiểu Dương ngừng dừng một cái, lắc đầu. Ly Ông tay trái nắm lên quyền đầu, đặt bên miệng, cân nhắc một phen, nói ra, ta không hiểu ngươi có lý do gì muốn giúp nàng, có lẽ là nàng trước tìm ngươi. Bất quá, với ta mà nói kết quả cũng giống nhau, còn có hai thời gian 10 ngày, 20 ngày rất dài, dù sao ta chờ ngươi là được. Tùy tiêu xin đợi. Ly Ông không có lại nói cái gì, vượt qua rào chắn, trực tiếp nhảy đi xuống. Diệp Thiểu Dương đi qua nhìn lên đợi, Ly Ông thân ảnh đang gấp hạ xuống, nhanh rơi vào tầng 5-6 lâu thời điểm, không biết từ nơi nào bay tới một đám huyết điểu, tiếp được Ly Ông, hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Gia hỏa này, cái này bước để hắn trang. Diệp Thiểu Dương tự lẩm bẩm, cảm thấy nơi này ngang đang trang bước bên trên theo đường phong thật có so sánh. Tâm lý không khỏi phù nhớ tới, chính mình lúc nào cũng nuôi một đám loại này biết bay đồ, vật. Ngẫu nhiên chơi một thanh lăng không nhảy lầu, bất quá nghĩ đến đây là bắt chước lời người khác, nhất thời lại không có hứng thú gì. Về đến phòng bên trong, Bernard luật sư đã đi, Diêu Mộng Khiết cùng Tứ Bảo trong phòng, nhìn thấy hắn lập tức hỏi thăm hắn đi nơi nào. Diệp Thiểu Dương đơn giản giảng một lần. Tứ Bảo nghe xong, lập tức chất vấn hắn vì cái gì không theo Ly Ông đánh một trầu. Tiến một bước thử một chút hắn thực lực. Không cần thử, vừa ở chỗ này, ta dùng thiên nhãn ánh sáng, đã ăn thiệt thòi. Diệp Thiểu Dương lại đem ở chỗ này rằng co đi qua cũng giảng một lần. Diêu Mộng Khiết nghe xong, nhíu mày hỏi ngược lại, thẳng nghe ngươi hình dung, không phải cân sức ngang tài sao? Diệp Thiểu Dương cười khổ nói, ta dùng là thiên nhãn ánh sáng, tại không động thủ tình huống dưới, xem như ta thủ đoạn mạnh nhất, có thể miểu sát đồng dạng tà vật, cùng hắn đối kháng lâu như vậy, mới vẻn vẹn cân sức ngang tài, có thể thấy được ta ngạnh thực lực so với hắn phải kém một đoạn. Tuy nhiên cái này là trước kia, liền phải ra suy luận, chính mình ngạnh thực lực, đoán chừng liền cha ngươi thân vương cũng không bằng, so Ly Ông khẳng định kém đến càng xa, nhưng dù sao cũng là suy luận, hôm nay thật đánh một trận mới xác định kết quả này. Ban ngày có việc, trước hai chương, tiếp tục viết bên trong, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung,